Chương 16, Tử Tinh Cánh Sư Vương tới cửa. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hôm nay lại là cái ánh nắng tươi sáng thời gian, Tiêu Viêm nằm ở bên ngoài sơn động mặt cỏ thượng nhất cái ghế nằm phía trên, thích ý hưởng thụ tắm nắng, trong ngực tự nhiên ôm lấy lòng hắn yêu Vận Nhi. Mà Vân Vận cũng cùng thường ngày, khéo léo rút vào Tiêu Viêm trong lòng, vẫn không nhúc nhích. Tuyết trắng ngọc thể không hề che lấp lộ ra bên ngoài. Tùy ý gió nhẹ lướt qua nàng mềm mại làn da, dày đặc ma ma dây thường đem nàng toàn thân gắt gao buộc chặt, mà Vân Vận tắt đem đầu tựa vào Tiêu Viêm rắn chắc lồng ngực phía trên, khép hờ mắt đẹp, khóe miệng gợi lên một chút hạnh phúc độ cong, giống như đắm chìm tại trong mộng đẹp. Hai người ai đều không nói gì, cứ như vậy tùy ý thời gian chậm rãi trôi qua, có vẻ yên tĩnh và tốt đẹp. Vân Vận phía trước lại bị Tiêu Viêm kéo lấy vui mừng yêu một buổi sáng. Đến nay bên trong thân thể vẫn có dư vị, điều này cũng khiến cho nàng thân thể yêu kiều thường thường liền giật giật một chút, khí lực cũng giống như bị quất một cái cạn bán, hiện tại vẫn đang cảm giác cả người mềm nhũn. Đương nhiên, đối với lần này Vân Vận cũng không có nửa điểm câu oán hận. Tiêu Viêm hơi hơi quay đầu, vươn tay vuốt nhẹ Vân Vận gương mặt, nhìn trong ngực giống như con mèo nhỏ bình thường dịu dàng ngoan ngoãn Vân Vận, trong lòng trìu mến cùng cưng chiều càng sâu. Dù sao đoạn thời gian này đến nay, Vân Vận chính xác là quá ngoan, ngoan được thậm chí làm người ta đều có một chút đau lòng. Vô luận Tiêu Viêm mỗi ngày như thế nào thay đổi biện pháp khi dễ nàng, Vân Vận đều cam tâm tình nguyện, không có nửa câu oán hận. Đối với Tiêu Viêm bất kỳ yêu cầu gì, Vân Vận đều không chậm trễ chút nào nghi ngờ đi thỏa mãn hắn, mà ngoan như vậy lão bà, lại có thể nào làm Tiêu Viêm không thật tốt quý trọng cùng yêu thương đâu. Vân Vận giống như là đang ngủ, Tiêu Viêm nâng lên Vân Vận cầm, nhẹ nhàng hôn làm nàng miệng nhỏ, cảm nhận Vân Vận non mềm như ngọc yêu kiều môi, hắn hy vọng dường nào mình có thể vĩnh viễn cùng Vân Vận ẩn cư tại này ma thú sơn mạch, bất quá hắn cũng biết đây là không có khả năng, dù sao còn có rất nhiều việc chờ đợi chính mình đi làm, cùng Vân Vận tại đây quen biết nơi vượt qua mười mấy ngày nay tuần trăng mật, đã là hắn đối với chính mình lớn nhất phóng túng. Bây giờ đi tới nơi này ma thú sơn mạch đã mười mấy ngày trôi qua rồi, Tiêu Viêm cũng biết chính mình hẳn là trở về, Gia Mã đế quốc bên kia chỉ sợ đã rơi xuống rất nhiều sự vật, nhưng là Tiêu Viêm lại luôn cảm thấy còn có chuyện gì không có làm giống như, hắn vuốt nhẹ Vân Vận thân thể yêu kiều, nghĩ còn có cái gì phương pháp có thể để cho mình và Vận Nhi lại tận tình hưởng lạc một lần. Ngay tại Tiêu Viêm trầm tư thời điểm bỗng nhiên linh hồn lực lượng bén nhạy dị thường hắn cảm giác được một cổ rất mạnh khí tức đang tại tới gần, mà cổ này khí tức là quen thuộc như vậy, Tử Tinh Cánh Sư Vương. Tiêu Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm, theo sau khóe miệng liền lộ ra một chút nụ cười, ngươi quả nhiên vẫn phải tới đâu. Vừa dứt lời, xa xa liền truyền đến kiểu tiếng sấm rền rống giận, thối nhân loại nữ nhân, các ngươi thế nhưng còn dám đến ta ma thú sơn mạch. Lão công, đây là... Trong ngực Vân Vận cũng bị bừng tỉnh, nhìn Tiêu Viêm vừa muốn nói chuyện, lại bị Tiêu Viêm làm cái hư tiếng thủ thế. Theo sau Tiêu Viêm ôm lấy Vân Vận bay trở về sơn động bên trong, nhanh chóng cởi bỏ Vân Vận trên người nút buộc, sau đó đưa cho nàng một bộ quần áo. Yên tâm đi Vận Nhi, này ngu xuẩn sư tử hiện tại không phải là đối thủ của ta, ta chính nghĩ hắn. Vận Nhi mau đưa quần áo mặc lên. Ta có thể không muốn để cho người khác nhìn đến lão bà của ta thân thể. Ân, lão công, ngươi cẩn thận một chút. Vân Vận gật gật đầu, nàng đối với Tiêu Viêm thực lực không có bất kỳ cái gì hoài nghi, nhưng vẫn là theo bản năng dặn dò hắn một câu. Nói chuyện lúc, Tử Tinh Cánh Sư Vương đã bay đến sơn động phía trên, hai người các ngươi, mau cấp bổn vương cổn xuất đến. Như sấm rền âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ cái sơn cốc bên trong. Đến đây, sư vương lão huynh, tính tình của ngươi vẫn là như vậy táo bạo. Theo sau, một cái so sánh với Tử Tinh Cánh Sư Vương mà nói miểu nhỏ rất nhiều thân ảnh theo sơn động nội bay đi ra, cùng sư vương cách không mà đứng. Tiểu hỗn đảng, ngươi thế nhưng còn dám. Ách. Vân vân. Tử Tinh Cánh Sư Vương đang muốn tức giận mắng Tiêu Viêm, nhưng mà nói đến một nửa khi bỗng nhiên ý thức được cái gì. Theo sau nó kinh ngạc vạn phần hô đi ra, đấu khí hóa cánh. Ngươi đã là đấu vương rồi hả? Ha ha ha, sư vương lão huynh, phản ứng của ngươi hơi chậm một chút độn nha. Tiêu Viêm cười to nói. Tử Tinh Cánh Sư Vương một trận trầm mặt, Ngắn ngủn 4 năm liền từ đấu giả biến thành đấu vương đỉnh phong, Tiêu Viêm thiên phú mạnh thật sự là làm hắn kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng đang lo lắng, vạn nhất tiểu tử này cùng cái kia nữ đấu hoàng đồng loạt ra tay, kia 9 phần 8 là lành ít dữ nhiều, lúc này sư vương không khỏi có chút hối hận chính mình như vậy qua loa đuổi. Tiêu Viêm giống như là nhìn thấu Tử Tinh cánh sư vương lúc này sầu lo, nhàn nhạt cười nói, sư vương không cần nghĩ nhiều, lần này chỉ do ta một người đối phó ngươi. Tiểu tử, ngươi cũng qua cuồng vọng đi, bổn vương thừa nhận ngươi rất thiên phú, nhưng chỉ bằng đấu vương thực lực, liền muốn đánh bại ta. Tử Tinh cánh sư vương giống như cảm nhận được rất lớn vũ nhục cùng miệt thị, cười lạnh nói. Nhưng mà Tiêu Viêm nhưng chưa nói thêm nữa, chính là bày ra một cái thỉnh thủ thế. Thật tốt tốt, tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Tử Tinh cánh sư vương cuối cùng bị Tiêu Viêm chọc giận, trống giận hướng hắn phóng đi. Kết quả tự nhiên là chút nào không ngoài suy đoán, có thể đem đấu Tông Vân Sơn đều đánh bại Tiêu Viêm, lại như thế nào không thu thập được một cái đấu hoàng cấp bậc ma thú. Không mấy chiêu xuống, Tử Tinh cánh sư vương liền bị đánh vào một cái hố to bên trong, trên đầu giác lại lần nữa gãy, có vẻ chật vật không chịu nổi. Ngươi làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Tử Tinh cánh sư vương quá sợ hãi, Tiêu Viêm cường đại làm hắn bất ngờ. Mà Vân Vận đã ở một bên mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình, cũng là bị Tiêu Viêm cường đại thật sâu thuyết phục, nguyên bản nàng còn nghĩ nếu là Tiêu Viêm ở hạ phong chính mình muốn đi qua giúp đỡ, hiện tại nhìn đến hoàn toàn không cần phải. Lúc này Tiêu Viêm đã bay đến Tử Tinh cánh sư vương trước mặt, một bàn tay đã nâng lên nhắm ngay sư vương, Tử Tinh cánh sư vương hình như đã biết kết quả của mình, nhìn Tiêu Viêm cười cười, ha ha, tính tiểu tử ngươi lợi hại, lần này tính bổn vương gặp hạn, ngươi muốn động thủ liền động thủ đi. Ha ha, không ngờ, nghe được Tử Tinh cánh sư vương nói về sau, Tiêu Viêm cũng là nở nụ cười một tiếng, sau đó buông xuống tay của mình, yên tâm đi, sư vương. Ta cũng không có tính toán giết ngươi thì sao? Dù sao, ngươi coi như là của ta nửa mai mối người. Nửa mai mối nhân. Tử Tinh cánh sư vương nghi ngờ nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, lời này của ngươi là có ý gì? Tiêu Viêm xoay người xuống phía dưới phương sơn động vẫy vẫy tay, Vận Nhi. Sau một lát, nhất đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp liền từ sơn động nội bay đi ra, đi đến Tiêu Viêm bên cạnh, lúc này Vân Vận đã mặc xong quần áo. Mang tốt vật trang sức, lại biến trở về cái kia ung dung cao quý nữ đấu hoàng. Vân Vận vừa bay đến Tiêu Viêm bên người, Tiêu Viêm tiện lợi Tử Tinh cánh sư vương mặt, thoải mái ôm Vân Vận eo nhỏ, hướng về Tử Tinh cánh sư vương cười nói, sư vương ngài vẫn chưa rõ sao. Mà Vân Vận đang bị Tiêu Viêm lâu chủ khoảnh khắc kia, trên mặt lập tức xuất hiện hai xóa sạch đỏ ửng, tuy rằng sớm cùng Tiêu Viêm hoang ái vô số lần. Nhưng này vẫn là Tiêu Viêm lần thứ nhất trước mặt người ở bên ngoài công bố hai nàng quan hệ, này làm Vân Vận vẫn có một chút ngượng ngùng. Các ngươi, đây là... Nhìn Tiêu Viêm cùng Vân Vận ngọt ngào bộ dạng, Tử Tinh cánh sư vương nhất thời cũng có một chút mộng, giống như là nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám xác nhận. Sư vương lão huynh, năm đó nếu không phải là ngươi phong ấn Vận Nhi, ta cùng Vận Nhi cũng không có khả năng quen biết. Lại càng không sẽ ở hôm nay làm Vận Nhi trở thành lão bà của ta, cho nên nói ngươi tính là chúng ta mai mối người, cũng không tính khuyết đại. Tiêu Viêm ôm Vân Vận cười nói, cho nên, cho dù là vì Vận Nhi, ta cũng sẽ không giết ngươi. Bất quá, Tiêu Viêm bỗng nhiên chuyện lại một chuyện, nếu muốn ta thả cho ngươi một con đường sống, còn phải đáp ứng hai ta điều kiện. Cái, điều kiện gì? Tử Tinh cánh sư vương thăm dò hỏi. Lúc trước Tiêu Viêm sở bày ra tính áp đảo thực lực, làm hắn đã không có bất kỳ cái gì phản kháng niệm đầu, cho nên khi hạ liền tính toán đáp ứng Tiêu Viêm điều kiện đến bảo mệnh, nếu là Tiêu Viêm điều kiện không tính là quá mức phân, hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Thứ nhất, này ma thú sơn mạch phía đông là do ngươi trưởng khống A, ta cùng ta ái thê muốn tại ma thú này sơn du ngoạn, làm phiền ngươi hướng thủ hạ của ngươi ma thú chào hỏi, không muốn gây trở ngại chúng ta. Bằng không đừng trách ta đến lúc đó động thủ. Tiêu Viêm nhìn chính mình thân thể bên cạnh thẹn thùng Vân Vận, vừa nhìn về phía sư vương nói. Cái này hiển nhiên không thành vấn đề, ngài an tâm thoải mái cùng ngài thê tử tại chung quanh du ngoạn, chúng ta định không có khả năng quấy rầy đến ngài. Tử Tinh cánh sư vương liên tục đáp ứng nói. còn có, ta muốn ngươi một khối tử linh tinh. Tiêu Viêm nói tiếp nói. Tử linh tinh. Nghe được Tiêu Viêm lời nói, Vân Vận có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm, nàng không rõ Tiêu Viêm muốn tử linh tinh có ích lợi gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, yêu cầu này, tử tinh cánh sư vương cũng là miệng đầy đáp ứng xuống, cũng tự mình theo động phủ lấy ra một khối tử linh tinh đưa đến Tiêu Viêm trong tay, theo sau tại Tiêu Viêm vẫy tay trung chán nản ly khai. Lão công, ngươi muốn tử linh tinh làm cái gì nha? Tử tinh cánh sư vương đi rồi, Vân Vận cuối cùng nhẫn nại không được nội tâm nghi hoặc, hướng Tiêu Viêm hỏi. Ha ha, Vận Nhi, ngươi cho rằng tử linh tinh chỉ có thể lấy ra làm tử tinh phá chướng đan loại này cấp thấp đan dược sao? Tiêu Viêm điên điên trong tay tử linh tinh, khinh thường cười cười nói, cái loại này đan dược liền tử linh tinh chẳng sợ một thành công hiệu cũng chưa phát huy ra đến, nói nó là dậm chân giận dữ cũng hào không đủ. Vậy là ngươi nói, này tử linh tinh còn có thể luyện chế cao cấp hơn đan dược. Vân Vận có chút kinh ngạc hỏi, bất quá đối với Tiêu Viêm thuật chế thuốc, nàng tự nhiên là không chút nào hoài nghi, nếu hắn nói này tử linh tinh có thể có lớn hơn nửa công hiệu, vậy nhất định có. Vận Nhi, ngươi nghe nói qua tử tinh phá tông đan sao? Tiêu Viêm quay đầu đối với Vân Vận hỏi. Phá tông đan, cái này ta nghe nói qua, có thể tăng lên đấu hoàng đột phá tới đấu tông tỷ lệ. Vân Vận hồi đáp, chẳng lẽ tử tinh phá tông đan so bình thường phá tông đan hiệu quả tốt hơn sao? Đó cũng không. Tiêu Viêm đắc ý giới thiệu, này tử tinh phá tông đan không chỉ có thể đem đột phá đấu tông tỷ lệ nâng cao tới 7 thành, hơn nữa còn có thể thuận tiện tăng lên thân thể cường độ, càng có thể làm cho người sử dụng sau khi đột phá cảnh giới dị thường củng cố. Theo sau Tiêu Viêm nhìn về phía Vân Vận, Vận Nhi A, ta nhìn ngươi bây giờ cũng đã là đấu hoàng đỉnh núi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới đấu tông, cho nên ta tính toán giúp ngươi một cái. Thật! Thật tốt quá, lão công ta quá yêu ngươi. Nghe được tin tức này sau Vân Vận cảm động không thôi, ôm lấy Tiêu Viêm ngay tại hắn trên mặt hôn lên điềm điềm một nụ hôn, mà Tiêu Viêm là ôm Vân Vận, nhẹ nhàng sờ sờ nàng rất kiều sống mũi nhỏ. Ngốc Vận Nhi, ngươi là lão bà của ta a, ta giúp ngươi là chuyện đương nhiên, còn nói cái gì tạ tự đâu. Vân Vận nhu thuận gật gật đầu, sau đó đem chân thủ thật chặt tựa vào Tiêu Viêm lồng ngực phía trên. Mấy ngày về sau, tại Ma Thú Sơn Mạch một chỗ ngọn núi bên trên, một thân hắc bào Tiêu Viêm ngồi ngay ngắn bên trên, hai tay lập tức khống chế che mặt trước dược đỉnh trung ngọn lửa, mà xuyên qua dược đỉnh động, có thể nhìn đến đỉnh nội một khối thật lớn tử linh tinh chính đang xoay tròn, tan giải, từng bước hóa thành một bãi sáng lên chất lỏng màu tím. Mà ở Tiêu Viêm bên cạnh, Tắc Thả kia cái ghế nằm thượng Tắc đặt một cái nhộng giống như đồ vật, cẩn thận vừa nhìn, kia nhộng cũng là Vân Vận. Tại luyện đan phía trước, Tiêu Viêm tự nhiên là trước tiên đem Vân Vận thật tốt, trang điểm một phen, bỏ đi Vân Vận quần áo về sau, dùng thật dài vải trắng đem Vân Vận cả người đều bọc thành xác ướp bộ dạng, toàn thân trên dưới chỉ có đầu lộ ở tại bên ngoài, Tiêu Viêm lại dùng dây thừng đem cái này, nhộng, cố định tại ghế nằm phía trên, sau đó lại dùng một cái viên bịt mồm ngăn chặn Vân Vận miệng nhỏ. Luyện chế cái này tử tinh phá công đang phỏng chừng cần phải 6 ngày, đoạn thời gian này Vận Nhi ngươi ở nơi này, xem ta chế thuốc a. Tiêu Viêm tại Vân Vận ngọc trên trán hôn một chút về sau, liền đi chế thuốc. Mà đã nhiều ngày xuống, Vân Vận quả thật như Tiêu Viêm lời nói, ngoan ngoãn nằm tại ghế nằm phía trên, trừ bỏ ngẫu nhiên đổi một chút tư thế bên ngoài, chưa bao giờ phát ra quá lớn âm thanh. Mà ánh mắt của nàng, theo chưa từng rời đi Tiêu Viêm, lẳng lặng nhìn chăm chú hắn chế thuốc. Nói lên Vân Vận còn từ trước đến nay không chính mắt nhìn quá Tiêu Viêm chế thuốc, cho nên cũng liền nhìn xem đặc biệt nghiêm túc, mệt nhọc liền nhắm mắt lại một lát thôi. Sau khi tỉnh lại tiếp tục nhìn Tiêu Viêm chế thuốc, Vân Vận cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú người yêu của mình người, trong mắt đẹp để lộ ra đậm đặc si mê cùng yêu say đắm, Tiêu Viêm mỗi một cử động, một cái nhăn mày một nụ cười, tại Vân Vận trong mắt đều là như vậy làm chính mình mê muội, giống như thế nào đều xem không đủ. Cuối cùng tại ngày thứ 6, tùy theo một trận kịch liệt thiên địa dị tượng, một viên hiện lên tử quang đang dược theo bên trong dược đỉnh bắn ra mà ra, Tiêu Viêm khuất tay khẽ vẫy, liền đem đan dược nắm tại trong rảnh tay. Vận Nhi a, ngươi nhìn, đây là kia tử tinh phá tông đan. Tiêu Viêm cầm lấy đan dược đi đến Vân Vận bên người, đem trong tay đan dược triển lãm cho nàng nhìn, đan dược vừa luyện thành khoảnh khắc kia, Vân Vận liền cảm giác được một cổ tinh thuần năng lượng, bây giờ đan dược bị cầm lấy tại trước mắt, cổ năng lượng này cảm giác càng thêm mãnh liệt. Ta trước giúp ngươi cất xong, đợi trở lại Vân Lam Tông, ngươi liền có thể nếm thử đột phá đấu tông. Tiêu Viêm một bên đem đan dược bỏ vào một cái bình ngọc, một bên đối với Vân Vận nói. Mang viên bịt mồm Vân Vận cũng không cách nào nói chuyện, chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng nói. Như vậy kế tiếp. Tiêu Viêm đem bình ngọc thu hồi nạp giới sau đó, cúi người xuống đem bị bao thành xác ướp Vân Vận ôm lên, sau đó mình ngồi ở ghế nằm phía trên, nhẹ lũ trong ngực Vân Vận nhu thuận sợi tóc. Vận Nhi a, ngày ngày ngây ngô tại sơn động này bên trong cũng mệt mỏi a. Bắt đầu từ ngày mai, lão công dẫn ngươi đi ma thú sơn mạch địa phương khác chơi đùa, vừa vặn đầu kia ngu xuẩn sư tử cũng đáp ứng ta, ngươi xem coi thế nào. Ân, Vân Vận gật gật đầu, sau đó đem chân thủ vùi vào Tiêu Viêm trong lòng, tỏ vẻ chính mình hết thảy đều nghe Tiêu Viêm. Đối với nàng mà nói, bất luận là lưu tại sơn động bên trong, vẫn là chung quanh du ngoạn, đều không sao cả, chỉ cần có thể cùng chính mình âu yếm lão công tại cùng một chỗ. Này là đủ rồi. Tuy rằng Vân Vận biết, Tiêu Viêm cái gọi là ra ngoài du ngoạn, trung chỉ sợ lại có cái gì khi dễ chính mình phá hư điểm tử, nhưng nàng cũng không để ý chút nào. Nghe truyện tại audiotruyen21.com